Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3151, Vì Chính Nghĩa Cùng Hòa Bình. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ hải nguyệt sòng bạc bên trong, tiếng người huyên náo trong đám người xen lẫn khói dày đặc, thoạt nhìn như lọt vào trong sương mù mặc kệ hạng gì cấp bậc tu sĩ, tại đây bên trong, đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là ưa thích sắt cuống họng gào thét, loại trường hợp này. Giỏi nhất kích phát ra trong bọn họ tâm cái chủng loại kia tham lam dục vọng, cũng chính bởi vì loại dục vọng này mới có thể đưa đến đám con bạc táng ra bại sản. Hải nguyệt sòng bạc rất lớn, tại hoàng thành bên trong, chiếm cứ ước chừng đường kính 100 cây số tả hữu địa phương. Đối một cái sòng bạc tới nói, 100 cây số diện tích vẫn là đường kính, thật chính là cực lớn. Toàn bộ sòng bạc chia làm 4 khu vực, đang tiến hành đủ loại đánh bạc. Đối với nhân loại tới nói, tu sĩ đêm này loại đánh bạc, thật chính là chơi ra rất nhiều trò mới. Đủ loại đánh bạc phương thức, tầng tầng lớp lớp, một ngày này, có hơn 10 người, bị ngăn ở hải nguyệt sòng bạc cổng. Nghiệm chứng tài chính, có thủ vệ lãnh ngạo mở miệng, 10 vạn tiên tinh trở xuống, không cho phép tiến vào sòng bạc. Ồ, một người cầm đầu cười cười, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Người xem một chút, này chút có đủ hay không? Thủ vệ kia thần niệm nhô ra, nhưng thấy cái kia trong chữ vật giới chỉ, ngăn nắp, bày biện một chút tiên tinh. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 vạn, đủ rồi, thủ vệ gật đầu, lại nói, lần sau tới thời điểm, nhớ kỹ trợn to mắt chó của ngươi, trên đó viết quy củ của sòng bạc, đừng mỗi lần tới, đều để ta nhắc nhở. Nghe thấy lời ấy, cái kia vừa mới muốn đi vào sòng bạc nam tử trung niên bước chân dừng lại, lại là ngừng lại. Ngăn ở nơi này làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian đi vào, thủ vệ không nhịn được quát, nam tử trung niên hơi trầm mặc, nói, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ, này 10 vạn tiên tinh, ta không phải hỏi ngươi có đủ hay không tiến vào sòng bạc, mà là muốn hỏi một chút, có đủ hay không mua mệnh của ngươi, thủ vệ thân thể chấn động, hắn còn cho là mình nghe lầm, liền nói ngay, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, hải nguyệt sòng bạc. Chính là Bỉ Ngạn Đế Triều dưới cờ sòng bạc, hắn cũng là trực tiếp lệ thuộc vào Bỉ Ngạn Đế Triều. Đây là nơi nào? Đây là Bỉ Ngạn Đế Triều Hoàng Thành. Cái này đồ không có mắt, lại muốn cầm 10 vạn tiên tinh, tới mua mạng của mình. Soạt, cũng vào thời khắc này, trung niên nam tử kia bỗng nhiên ra tay, bắt lại cổ của hắn. Toàn bộ quá trình, nhanh đáng sợ, thủ vệ này hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Ta nói ta muốn mua mệnh của ngươi. Hiện tại nghe rõ ràng sao? Nam tử trung niên híp mắt cười nói. Ngươi, thủ vệ bị nhấc lên, hoảng sợ không được, toàn thân đều đang run rẩy. Cảm giác tử vong, càng ngày càng gần, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng, lại có thể có người tại Bỉ Ngạn Đế Triều trong hoàng thành ra tay. Hắn là đang tìm cái chết sao? Chán sống mùi sao? Xem ra, lâu dài làm Bỉ Ngạn Đế Triều chó. Đã để ngươi quen thuộc loại kia hơn người một bậc cảm giác. Nam tử trung niên nhìn về phía thủ vệ, có thể ngươi có vẻ như quên, Bỉ Ngạn Đế Triều mạnh hơn, ngươi cũng cuối cùng chẳng qua là một con chó mà thôi a. Ngươi dựa vào cái gì, nói chuyện với ta như vậy. Răng rắc, tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên bàn tay đột nhiên dùng sức, thủ vệ này cổ, lập tức bị bóp gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi chết. Hắn hai con ngươi trừng lớn, chỉ nam tử trung niên đám người, tựa hồ nghĩ đến một ít gì. Nhưng, cũng không có cơ hội nữa nói ra. Lớn mật, người thế nào, lại dám tại hải nguyệt sòng bạc cổng giết người, người tới, đem những người này bắt giữ, nếu dám phản kháng, giết không. Soạt, không đợi cái này người nói xong, có một đạo trưởng đao, bỗng nhiên hoành quét tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trưởng đao hiện ra hình tròn chi thế, dùng tốc độ cực nhanh, tại hải nguyệt sòng bạc cổng, cái kia mấy trăm vị thủ vệ trên thân quét qua. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở, mấy trăm đạo thân ảnh, tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Quá yếu, có người khinh thường lắc đầu, chính là cái kia vừa rồi thi triển trưởng đao thanh niên nam tử. Hắn nhìn về phía cái kia thi thể đầy đất, trong mắt một mảnh chán ghét. Ban đầu muốn đi vào về sau lại đại sát tứ phương. Hiện tại xem ra, là không dối gạt được a, trung niên nam tử kia thở dài lắc đầu. Đế chủ cùng tộc trưởng cho chúng ta loại cơ hội này, nhưng chúng ta thủy chung sẽ không diễn kịch, tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? này giống như là nghi vấn lời nói, nghe tại trong tai mọi người, nhưng đều là nhịn không được bật cười. Còn có thể làm sao? Vì chính nghĩa cùng hòa bình, tiếp đó, chúng ta liền muốn. Đại sát tứ phương, đúng, đại sát tứ phương. Hơn 10 người đồng thời hét to. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn phát sinh chuyển biến. Vô luận là quần áo trên người, vẫn là riêng phần mình thân cao, lại hoặc là khuôn mặt tướng mạo, tất cả đều xuất hiện cải biến. Không bao lâu, mặt khác hơn 10 người, liền đứng ở Hải Nguyệt Sòng Bạc Cổng. Nếu có người xem đến, nhất định sẽ nhận ra, cái kia cầm đầu nam tử trung niên, chính là chiến tộc Thiên Quân, 7 đại người mạnh nhất một trong, Kim Tinh Thiên Đế, Hiên Viên Thắng Nghĩa. Có thể khôi hài chính là, Hải Nguyệt trong sòng bài, như trước vẫn là náo động một mảnh. Bên ngoài chết mấy trăm người, lại không đoạn có tiếng hét lớn truyền ra, vẫn như trước là không có người quan tâm, thậm chí đều không người đi chú ý, này, liền là dân cờ bạc bi ai. Tiến vào sòng bạc về sau, trong mắt của bọn hắn, cũng chỉ còn lại có tiền. Một đám ngu xuẩn, Hiên Viên Thắng Nghĩa vung tay lên, sau lưng mười mấy tên chiến tộc tử đệ, lập tức nối đuôi nhau mà vào. Cho đến lúc này, những cái kia dân cờ bạc như trước vẫn là không để ý đến bọn hắn. Tại đây chút dân cờ bạc xem ra, Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người, bất quá là mới gia nhập một đám dân cờ bạc thôi. Nhưng trong sòng bài, vẫn là có người quản lý tồn tại. Bọn hắn thấy được Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người, theo bản năng hướng phía cổng nhìn lại. Này xem xét, kém chút hồn bay lên trời, mấy trăm cỗ thi thể, tất cả đều bị chém thành hai nửa, cứ như vậy lẳng lặng đặt ở chỗ đó, chảy xuôi theo huyết dịch. Cái kia, đều là Hải Nguyệt Sòng Bạc thủ vệ thi thể. Dừng lại, đều dừng lại cho ta, dừng lại, tiếng gào thét này, xen lẫn tu vi lực lượng, đem sòng bạc chỗ có âm thanh đều cho trấn áp. Cuối cùng, những cái kia đám con bạc thanh tỉnh lại, nghi ngờ hướng phía hô lên lời này lão giả nhìn lại. Mà lão giả kia, giờ phút này đang sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người. Các ngươi là ai? Cổng những thủ vệ kia, đều là các ngươi giết. Lão giả quát, ngươi không phải mở to mắt sao? Không phải chúng ta giết, chẳng lẽ là ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thắng Nghĩa nhún vai, thấy hắn như thế trực tiếp thừa nhận. Lão giả theo bản năng nhô ra thần niệm, quét một vòng Hiên Viên Thắng Nghĩa tu vi. Nhưng mà, hắn thất vọng, chẳng những là Hiên Viên Thắng Nghĩa, hết thảy chiến tộc tử đệ tu vi, hắn đều nhìn không ra. Loại tình huống này, chỉ có hai nguyên nhân có thể giải thích. Một loại là thể tu, một loại khác, liền là cảnh giới bên trên vượt qua hắn rất nhiều. Không do dự, lão giả đem nguyên nhân quy thành loại người sau, bởi vì cổng đã bị giết mấy trăm tên thủ vệ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn càng xem Hiên Viên Thắng Nghĩa, càng là cảm thấy quen thuộc. Cho đến một đoạn thời khắc, hắn trong đầu linh quang lóe lên. Ngay sau đó, trái tim đều kém chút nổ tung. Ngươi là Phượng Hoàng Đế Triều, Kim Tinh Thiên Đế, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.